Cực phẩm ở rể, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204. Sao vậy? Mọi người không tin. Lâm Vũ nhìn phản ứng của mọi người, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cho dù Nghe Thiệu Quang và Khưu Tống không tin thì Châu Thần và Thẩm Ngọc Hiên cũng phải tin anh chứ. Lần trước chuyện gia đình nhà Thẩm Ngọc Hiên anh cũng đã giải quyết được. Không phải là không tin, mà là Thẩm Ngọc Hiên vừa định mở miệng nói, Nghe Thiều Quang đột nhiên vẫy vẫy tay bảo anh ngừng, cười nhẹ nhìn Lâm Vũ nói, tôi nghe Ngọc Hiên nói qua, tên nhóc này cũng hiểu về phong thủy đúng không? Chấm, hiểu đôi chút, Lâm Vũ vội vàng gật đầu, trong lòng vẫn khó hiểu, không rõ tại sao ông ta cười, đang cười mình hai đây dù sao cũng là cậu của Châu Thần. Nếu như đổi lại là người khác anh sớm đã phát tay rời đi rồi. Vậy cậu thử nói xem, chỗ này không hợp phong thủy ở đâu? Nghe Thiều Quang chắp tay sau lưng, mặt giữ nụ cười nói. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt đường, nói, kỳ thực nhìn từ góc độ phong thủy, vị trí mặt đường này không tệ, thậm chí có thể nói là tuyệt vời. Cửa quay về hướng nam, tiền sảnh rộng rãi sáng sủa, vượng khí, hơn nữa còn nằm ở chỗ giao nhau của dòng nước, cửa sổ hình tam giác, người và xe cộ qua lại, rất dễ làm giàu, đồng thời thế dòng nước hơi cong do địa thế, thế đất chín cong bao bọc, là thế nước kép, là nơi tụ tài vượng khí. Ngọc Hiên, cái gì gọi là dòng nước? Châu Thần có chút mơ hồ hỏi Thẩm Ngọc Hiên một câu. Mấy lời này của Lâm Vũ cũng có chút chuyên nghiệp. Thẩm Ngọc Hiên thì cũng nghe hiểu, còn Châu Thần lại một mặt mơ hồ. Chính là con đường, Thẩm Ngọc Hiên giải thích cho anh ta. Chấm, ò, đường thì gọi là đường đi. Còn dòng nước, Châu Thần không khỏi lầm bầm. Tiểu tử, cậu quả nhiên có chút nghiên cứu về phong thủy. Nghe Thiều Quang hai tay thu lại, trên mặt cũng không có nhiều phản ứng. Bởi vì nếu như Lâm Vũ còn không nhìn thấy thứ này, thì anh cũng không đáng để nói là mình biết phong thủy. Ai đã từng học phong thủy đều có thể nói ra những điều này. Cậu đã nói đây là mảnh đất may mắn, tại sao cậu không cho tôi mở nhà hàng ở đây? Nghe Thiếu Quang cười híp mắt hỏi. Chuyện này liên quan đến một số kiến thức siêu hình, cháu nhất thời không tiện nói rõ. Tóm lại, bãi đất này tuy có vẻ tốt lành, nhưng lại có điểm xấu. Cho dù cháu có nói cụ thể, chú cũng không thể hiểu được. Nhưng chú hãy nghe cháu nói. Đừng mở cửa hàng ở đây. Lâm Vũ giải thích rằng anh nói không có ý muốn khoe khoang, chỉ nghĩ nói ra cũng vô ích. Bọn họ sẽ hoàn toàn không hiểu. Giống như Châu Thần không hiểu vừa rồi anh nói gì. Tôi không hiểu. Nhóc con, cậu đúng là múa rìu qua mắt thợ. Nghe Thiều Quang cười nói, bất giác ưỡn ngực kiêu ngạo. Lâm Vũ nghe thấy lời ông nói không khỏi kinh ngạc, không rõ tại sao ông nói vậy. Gia Vinh, mất mặt rồi, đều do tôi vừa rồi cố tình giả vờ, không cho anh biết. Thẩm Ngọc Hiên xấu hổ gãi đầu. Lâm Vũ cau mày không khỏi bối rối. Gia Vinh, để tôi nói thật với cậu, ngoài là chủ nhà hàng, cậu tôi còn có một thân phận khác. Cậu ấy là chủ tịch Hiệp hội Thanh Hải Chu Dịch. Cậu ấy được biết đến là người đầu tiên trong huyền học ở Thanh Hải. Anh nghĩ cậu ấy chọn địa điểm có thể sai không? Châu Thần nhanh chóng giải thích cho Lâm Vũ. Nghe Thiều Quang cười híp mắt nói. Tiểu tử, bây giờ biết cái gì gọi là ngoài người lại có người khác? Ngoài trời vẫn còn trời khác chưa? Thật ngại quá, cậu là vãn bối có mắt không thấy núi Thái Sơn. Những lời cháu vừa nói cậu đừng để trong lòng. Lâm Vũ vừa nghe nhất thời có chút ngượng ngùng. Bản thân vừa rồi còn nói chủ tịch Hiệp hội Chu Dịch nghe không hiểu kiến thức huyền học. Nhớ lại thật sự có chút xấu hổ. Khách sáo rồi, người trẻ tuổi mà, kiêu ngạo một chút cũng là bình thường. Nghe Thiều Quang cười ha ha nói. Quay người lại tiếp tục cùng những người công nhân bàn luận chuyện sửa chữa. Có điều cậu à, cháu vẫn kiên định với lời cháu nói lúc nãy. Chỗ này không phù hợp để mở nhà hàng. Lâm Vũ trầm định nói. Anh vừa nói xong lời này, Nghe Thiều Quang mặt lập tức biến sắc, lạnh giọng nói. Cậu đây là đang nghi ngờ tôi. Trước đó không biết thân phận của ông Lâm Vũ, nói như vậy cũng thôi đi. Bây giờ rõ ràng đã ông là chủ tịch hiệp hội Chu Dịch mà vẫn dám nói như vậy. Đây rõ ràng là cố ý sỉ nhục ông mà. Gia Vinh, anh có chuyện gì vậy? Thảm Ngọc Hiên giả vờ khiển trách Lâm Vũ, vội vàng vươn tay kéo anh lại. Mặt mày Châu Thần cũng xanh lét, không nói chuyện, cảm thấy Lâm Vũ không có gia giáo. Dù sao thì Nghê Thiều Quang cũng là cậu của anh, sao có thể nói Nghê Thiều Quang như vậy được? Nhưng làm một người bạn, anh cũng không tiện nói ra. Cậu, cháu không phải có ý nghi ngờ cậu. Cháu chắc chắn cậu đã nhìn ra điều đặc biệt khi mở nhà hàng ở đây. Nếu như cậu vẫn cố muốn mở ở đây, cháu đoán cậu là muốn đấu với Tam Sát. Lâm Vũ sắc mặt nghiêm trọng nói. Anh tin rằng, với năng lực của Nghê Thiều Quang sớm đã nhìn ra điều huyền diệu ở vị trí mở cửa hàng này. Chỉ là ông ấy không nói ra mà thôi. Cậu vậy mà hiểu đấu đầu Tam Sát. Nghê Thiều Quang nghe thấy lời này không khỏi giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sự khinh thường đối với Lâm Vũ trong mắt cũng bị quét sạch. Cách chương.